Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 31 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 30, chương 31 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 30 hắn thoáng mị đôi mắt ngươi không biết. Nam Nhiễm chủ động tới gần, một bên mở miệng ta hẳn là biết. Nàng lời này rơi xuống Hạ Bạc Phong vừa mới hòa hoãn lạnh băng lại một lần khôi phục ngày xưa bộ dáng, thậm chí này lạnh băng trình độ so ngày xưa càng sâu, cũng không quay đầu lại. Xoay người liền đi, Nam Nhiễm liền nhìn, vừa mới còn chộp trong tay Dạ Minh Châu. Chạy, Nam Nhiễm chép chép miệng, một phút đồng hồ sau. Lại chép chép miệng, ân. Quả nhiên cùng nàng tầng hầm ngầm những cái đó Dạ Minh Châu hoàn toàn không giống nhau, tiểu hắc. Long xem ký chủ này một bộ hồi vị bộ dáng, nhỏ giọng nói ký chủ, chúng ta không đi đục mưa sao? Nam Nhiễm cả người ướt đẫm, nàng đôi tay lại lần nữa sao vào túi tiền chung, đi đi dạo, vừa nói. Một bên dọc theo lộ đi phía trước đi đến, sau đó. Nam Nhiễm đồng học liền ở mưa to xối một đêm mưa siêu lui tới người. Ngẫu nhiên có người nhìn đến Nam Nhiễm dầm mưa còn đang cười. Tức khắc giống như là đang xem một cái kẻ điên giống nhau, thậm chí có người còn lấy ra di động cấp. Phụ cận bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Xác minh hay không có bệnh tâm thần chạy ra, ngày hôm sau buổi sáng, Nam Nhiễm ăn mặc sạch sẽ giáo. Phục ra cửa, nàng mẹ kế xây đầy mặt tươi cười tiểu Nhiễm a. Về sau nếu là có việc, có thể không cần trở về. Cấp mụ mụ gọi điện thoại là được ung dung hoa quý khuôn mặt thượng. Họa tinh xảo trang dung, nhất cử nhất động đều là phu nhân tiêu chuẩn, đây là nam đồng mẫu thân, không? Phải nguyên thân, mẹ kế sinh hài tử. So nàng còn đại, này liền thuyết minh một ít vấn đề, nguyên thân cha mẹ kết hôn không bao lâu. Nam phụ liền xuất quỹ, ở nguyên thân mẫu thân đang mang thai hơn 8 tháng thời điểm mơ siêu nhận được. Vị này tình phụ phát tới trẻ con ảnh chụp còn có lịch sử trò chuyện cùng với nam phụ tình phụ một. Nhà ba người ảnh gia đình, nguyên thân mẫu thân bị chọc tức sinh non, dòng huyết đã chết, sau khi chết không đến một năm mơ siêu nầm phụ khiến cho vị này tình phụ thượng vị. Trở thành danh chính ngôn thuận nam thái thái, chuyện này phát sinh đã qua đi thời gian rất lâu, hơn. Nữa nguyên thân mẫu thân chết thời điểm, là vội vàng hỏa táng, điệu thấp làm lễ tang. Không vài người biết thế cho nên bên ngoài không hiểu biết tình huống người đều cho rằng Nam Nhiễm. Cùng Nam Đồng là cùng vị, cũng chính là hiện tại vị này mẹ kế sở sinh, Nam Nhiễm từ nhỏ bị vị này mẹ kế dưỡng lên, mẹ kế đối. Nam Nhiễm cũng không tệ lắm mơ siêu một ngày tam cơm, tiêu vặt tiền, ăn mặc chi phí, tất cả đều dùng tốt, càng chuẩn xác mà nói. Ở mẹ kế trong mắt, chỉ cần Nam Nhiễm đối Nam Đồng tương lai không sinh ra uy hiếp, kia nàng liền sẽ vẫn luôn đối Nam Nhiễm tốt như vậy đi xuống, đương nhiên. Chỉ cần sinh ra một chút trở ngại, vị này mẹ kế sẽ một chút đều không lưu tình xé Nam. Nhiễm mơ siêu giống như là lúc trước đồi đãi Nam Nhiễm thân mụ giống nhau, một nữ nhân. Cười muốn ngọt, tâm muốn tàn nhẫn, mẹ kế đem những lời này hoàn thành gần như với hoàn mỹ, Nam Nhiễm ngậm bánh mì. Phiến hướng bên ngoài đi, trước khi đi thời điểm nhìn thoáng qua cái này mẹ kế, sau đó bỗng nhiên. Không chút để ý mở miệng một câu, vô địch có phải hay không thực tịch mịch. Tiểu Hắc Long bị ký chủ này trung nhị lời kịch cấp làm cho sửng sốt còn có vị. Kia mẹ kế, bất quá mẹ kế thực mau liền khôi phục dĩ vãng bộ dáng, tiến lên giữ chặt Nam Nhiễm. Tay, nhìn Nam Nhiễm đôi mắt tiểu Nhiễm đang nói cái gì. Gần nhất học tập áp lực rất lớn. Nam Nhiễm cắn bánh mì phiến, tiến lên ôm lấy vị này mẹ kế, sợi tóc tản ra tới, Nam Nhiễm ở nàng bên. Tai bỗng nhiên nói, mụ mụ vất vả, giọng nói lạc mẹ kế bỗng nhiên căng chặt thân thể, đó là một loại. Trực giác nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gặp qua người đà đảo quá địch nhân không biết có bao. Nhiều, Nam Nhiễm mở miệng nói những lời này trong nháy mắt thế nhưng làm nàng có một loại nguy cơ. Cả mơ siêu, tấu chương xong, hết chương.